Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437. Chương 437 Bái Phong Thu Vi Sư. Ngô Thanh Thiển một bộ nghe bộ dáng. Nàng cũng rất tò mò Phong Thu Lão Tổ điểm thứ hai yêu cầu. Ta tính tình tương đối lãnh đạm, từ tuổi trẻ thời điểm khởi liền thích nghiên cứu yêu thực. Mặt khác cũng không quá nhiều chú ý, ngươi nếu là muốn bái ta làm thầy. Kia lập khế ước yêu thực phương diện là nhất định không thể thả lòng. Thậm chí muốn đem này làm như chủ đã tu luyện hoàn thành. Đến nỗi mặt khác phụ tu, tỉ như ngươi am hiểu thực văn, dược tề chờ, ta cũng không sẽ can thiệp. Phong Thu Lão Tổ dừng một chút tiếp tục nói. Phải làm ta đệ tử liền yêu cầu làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ta sẽ phi thường nghiêm khắc, sẽ không cho ngươi có thả lòng tản mạn cơ hội. Ngô Thanh Thiển trên mặt tươi cười thâm thâm. Điểm này đệ tử có thể làm được, trên người nàng còn lưng đeo như vậy nhiều trách nhiệm cùng cừu. Hận, lại sao có thể thả lòng tản mạn, nắm chặt thời gian tu luyện đều không kịp. Phong Thu Lão Tổ tuy rằng làm người thực lãnh đạm, nhưng Ngô Thanh Thiển không biết vì sao sẽ ở trên người nàng cảm nhận được một cổ thân thiết. Có lẽ là bởi vì đồng dạng là lập khế ước yêu thực linh thực sư. Có lẽ gần chỉ là có duyên phận. Thực hào, nếu ngươi nhận lời này hai điều kiện, kia tương lai thế tất phải làm đến. Vì sư tin tưởng ngươi, Phong Thu Lão Tổ lạnh băng trên mặt như là nhiễm một tầng thực đạm ý cười. Hiển nhiên đối Ngô Thanh Thiển cái này đệ tử là phi thường vừa lòng. Từ Ngô Thanh Thiển bắt đầu sấm quan, Phong Thu Lão Tổ liền vẫn luôn ở chú ý, dần dần thích cái này tiểu nha đầu tính tình bản tính. Nàng cảm thấy cái này nha đầu chính là nàng đợi nhiều năm truyền nhân. Loại cảm giác này cũng không đột ngột, ngược lại như là nước chảy thành sông giống nhau. Ngô Thanh Thiển nghe được nàng lời nói, bưng lên trên bàn chén trà, quỳ xuống đất được rồi một cái thân truyền đệ tử lễ. Đệ tử bái kiến sư phó, Phong Thu Lão Tổ tâm tình không tồi tiếp nhận chén trà uống một ngụm. Thái độ cùng ôn hòa rất nhiều. Đồ nhi đứng lên đi, nàng từ nhỏ tính tình liền tương đối lãnh. Cùng người nhà quan hệ cũng thực đạm, tuy rằng một chỗ quán, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy cô tịch. Ngô Thanh Thiển rất đúng nàng ăn uống, thêm chi hy vọng tương lai có người đem chính mình y bát truyền thừa đi xuống. Nàng mới quyết định thu thân truyền đệ tử, mà không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô Thanh Thiển cũng sẽ là nàng duy nhất một người đệ tử. Thậm chí thân nhân, ta nơi này rất ít có người đặt chân, mặt khác một tòa nhà gỗ không đạt, người về sau liền ở chỗ này tu luyện đi, Phong Thu Lão Tổ bổ sung một câu. Nơi này hoàn cảnh cùng linh khí so bất luận cái gì một phong đệ tử nơi đều hảo, hảo. Đệ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh, Ngô Thanh Thiển cũng thực thích nơi này hoàn cảnh. Hơn nữa nàng nhìn ra được tới Phong Thu sư phó tính tình lãnh đạm. Lại không đại biểu không có cảm tình, nàng cũng tưởng nhiều bồi bồi vị này sư phó, ân, chờ ngươi rời phong lúc sau cũng tùy ý tuyển một tòa chỗ ở. Ngẫu nhiên đi xuống trụ trụ cũng không sao, Phong Thu cũng không thích can thiệp đồ đệ việc tư. Chỉ là kiến nghị, hảo, Phong Thu Lão Tổ mang theo Ngô Thanh Thiển đi bên cạnh kia gian nhà gỗ. Phòng trong bầy biện như cũ rất đơn giản, về sau đây là ngươi nơi. Người tưởng như thế nào bố trí đều thành, Phong Thu Lão Tổ nói xong lại mang theo Ngô Thanh Thiển. Đi đến ngoài phòng hoa viên, này hai nơi hoa viên là ta nhàn sự nhàm chán dưỡng chơi. Sau này liền giao cho ngươi xử lý, này đối với ngươi tương lai lập khế ước yêu thực cũng là hữu dụng là. Sư phó, Ngô Thanh Thiển bản thân liền thích thực vật. Đối với xử lý hoa viên cũng không có mâu thuẫn ý tưởng. Phong Thu Lão Tổ từ không gian vật phẩm trang sức chung lấy ra một quyển màu xanh lục quyển sách. Đưa cho Ngô Thanh Thiển, kia bổn Tàn Thiên chỉ là một cái khảo nghiệm, ngươi thông qua bái ta làm thầy. Đây là hoàn chỉnh công pháp, ngươi cầm đi lĩnh ngộ đi, nếu là gặp được không hiểu vấn đề. Vô luận là lập khế ước linh thực thượng, vẫn là tu luyện thượng đều có thể tới hỏi vi sư, nàng lại bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển trong mắt mang theo chân thành, đa tạ sư phó, ta sẽ, hết chương.